đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, một chàng vở kịch. 4 càng cầu đặt mua. Thái hậu mặc dù lớn tuổi, có thể cũng không đến nỗi không biết cái này nữ nhân. Ly Phi, cái gọi là Ly Phi, chính là Mạc Ly phong hào. Mạc Ly đi đường như gió, mau lẹ bên trong lại rất quy củ. Từ từ đến Thái hậu trước, hạ thấp người nói, thiếp thân gặp qua Thái hậu. Thái hậu nói, Ly Phi không hảo hảo tại hoàng thành nán lại, tới đây làm gì? Mạc Ly mỉm cười, xoay người lại, giơ tay lên một chỉ, nói ra, bắt người, bắt người. Một bên tứ hoàng tử Lưu Bình ha ha cười nói, trong này có thể có gì có thể bắt? Hoàng huynh, người đây cũng là chuyện bé xé ra to. Lại nói, hoàng huynh muốn bắt người, đến phiên Ly Phi. Hai người đối thoại, bỗng nhiên trở nên có chút mùi thuốc súng. Nhị hoàng tử Lưu Hoán đứng lên nói, tứ đệ, trước đừng có gấp, Ly Phi tuy là phụ đạo nhân gia, nhưng nàng thông tuệ hơn người. Nghe nàng nói xong, có nhị hoàng tử chỗ dựa, Mạc Ly tối thiểu nhất mở miệng nói dứt lời không có vấn đề. Mạc Ly chỉ vào kia kỳ trang dị phục nam tử nói ra, bắt hắn lại. Minh Thế Nhân sững sờ, bại lộ rồi, làm sao có thể? Hắn vội vàng dùng âm điệu thanh âm quái dị nói ra, người nhóm lầm chấm ngoặc kép. Bá lưỡng đạo thân mang khôi giáp nam tử xuất hiện tại Thuận Thiên Uyển phụ cận trên nóc nhà. Chiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn một cái, chau mày. Mạc Ly hướng phía Lưu Hoán hạ thấp người nói, thiếp thân không phụ điện hạ kỳ vọng. Rất tốt, người này chính là Ma Thiên Các đệ tứ đệ tử Minh Thế Nhân. Mạc Ly nói ra, đám người xôn xao, bao quát vừa lui xuống đi những cái kia con hát, càng là sắc mặt kinh hãi. Cái này kỳ trang dị phục nam tử, như thế nào nhìn đều không giống như là kia trong truyền thuyết ma đầu a. Lưu Bình nghi ngờ nói, Minh Thế Nhân, không sai, hoàng tổ mẫu, Ma Thiên Các luôn luôn đối địch với hoàng thành. Sớm mấy năm, Ma Thiên Các cơ lão ma trộm cung bên trong hoàng thất lệnh bài. Tây vực hòa thân công chúa, cũng bị Ma Thiên Các ngu thượng nhung cướp đi. Thất đệ tử Tư Vô Nhai càng là châm ngòi ly gián. Đại Viêm cùng Nhung Bắc khởi phân tranh, tu hành giả tử thương mấy vạn. Mạc Ly nói ra, cái này loại tội ác tày trời người, há có thể không giết. Thái hậu nhìn xem Mạc Ly nói, đây chính là ngươi cho ai ra nhìn trò hay. Hoàng tổ mẫu, thiếp thân thân là phi tử, tự nhiên muốn vì điện hạ phân ưu. Mạc Ly nói ra, ngươi định làm gì? Thái hậu hỏi, trảm lập quyết. Mạc Ly âm thanh lạnh lùng nói, đám người liền giật mình, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Mạc Ly. Cung bên trong người tới, chỉ biết nhị điện hạ bên cạnh cái này nữ nhân không phải bình thường, lại không nghĩ rằng nàng hội như thế quả quyết. Hô, đột nhiên, Minh Thế Nhân chân đạp đại địa, cả cá nhân như cách huyễn chi tiễn, hướng phía Thuận Thiên Uyển bay nhanh mà đi. Xem như ngươi lợi hại, lão tử lần sau lại đến chơi. Ông, trước kia tại trên nóc nhà một tên cao thủ hướng phía Minh Thế Nhân bay đi. Minh Thế Nhân mỉm cười, Ngũ Diệp. Trong tay Ly Biệt Câu hiện lên quang mang. Tên kia cung bên trong cao thủ cười lạnh nói, Ngũ Diệp cầm xuống ngươi đủ dùng. Pháp thân cụ hiện, cao khoảng 6 trượng pháp thân hấp dẫn chú ý của mọi người. Phanh phanh phanh, song phương kịch đấu cùng một chỗ, vốn là muốn thoát đi Minh Thế Nhân bị cuốn lấy. Mạc Ly hài lòng gật đầu, Chiêu Nguyệt công chúa, ngài cảm thấy thế nào? Chiêu Nguyệt nói ra, ngươi đang nói chuyện với ta. Công chúa là Ma Thiên Các đệ ngũ đệ tử. Thiếp thân muốn bắt công chúa sư huynh, mong rằng công chúa thứ lỗi. Mạc Ly khẽ khom người. Thái hậu nhíu mày, nàng luôn luôn không hỏi thế sự, cũng rất ít quan tâm tu hành giới bên trong sự. Nếu không phải muốn thu hoạch càng nhiều thọ mệnh, nàng cũng sẽ không đi tu luyện. Nàng chán ghét chém chém giết giết, cho nên nàng sở học là một ít tu thân dưỡng tính. Tĩnh dưỡng làm chủ công pháp, vĩnh thọ hoàng đế băng hà về sau, nàng liền từ bỏ những pháp môn này. Chỉ bất quá, Nàng không nghĩ tới tại nàng sinh thời còn có thể nhìn thấy Vân Chiêu công chúa Di Cô. Nàng há lại cho người khác tổn thương Chiêu Nguyệt. Ly Phi, ngươi lá gan không nhỏ. Thái hậu quát, Mạc Ly quỳ xuống. Hoàng tổ mẫu, thiếp thân không rõ ý của ngài. Chiêu Nguyệt chính là hoàng thất bên trong người. Vân Chiêu công chúa Di Cô. Hiện nay nàng quay về hoàng thất. Đó chính là Ai Gia Tôn Nhi. Ngươi tiểu phi tử. Muốn phản hay sao? Thái hậu trầm giọng nói. Nhị hoàng tử Lưu Hoán nhíu mày. Hắn chưa bao giờ thấy qua thái hậu quan tâm hoàng cung bên trong phân tranh. Mà, đối rất nhiều chuyện thờ ơ. Nhất là vĩnh thọ hoàng đế rời đi về sau. Không nghĩ tới, thái hậu hội như thế che chở Chiêu Nguyệt. Sự tình có chút khó làm. Phanh phanh phanh, Thuận Thiên Uyển phía trên. Minh Thế Nhân cùng tên kia Ngũ Diệp cao thủ đánh đến khó phân thắng bại. Minh Thế Nhân một bên đấu, một bên biện pháp rời đi. Tứ hoàng tử Lưu Bình Trung nói ra, hoàng tổ mẫu nói đúng, Chiêu Nguyệt nói cho cùng là muội muội của chúng ta. Lưu Hoán hừ nói, thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân đồng tội. Vụt, vụt, hai bên binh sĩ, toàn bộ rút ra bội đao. Ai ra ngược lại muốn xem, ai dám động đến Chiêu Nguyệt. Thái hậu giận dữ đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị, tứ hoàng tử Lưu Bình nói theo, hoàng huynh. Hoàng tổ mẫu đến Thuận Thiên Uyển tĩnh dưỡng. Nếu là bị khí phôi thân thể, ngươi có thể là chịu tội khó thoát. Lưu Hoán khom người nói. Hoàng tổ mẫu, mời dùng đại cục làm trọng. Lý Vân Triệu, còn không mau đỡ Thái Hậu đi vào. Lý Vân Triệu ngồi vào hiện nay vị trí. Há lại một điểm nhìn mặt mà nói chuyện bản sự đều không có. Liền nói ngay, ta chỉ nghe Thái Hậu một người mệnh lệnh. Bầu không khí đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm. Mỗi người đều có chính mình tính toán. Tính toán nhỏ nhặt, Thái hậu không muốn quản nhiều như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, nàng chỉ có một cái ý nghĩ. Che chở Chiêu Nguyệt, Mạc Ly nói ra. Hoàng tổ mẫu, mời dùng đại cục làm trọng. Ma thiên các không thể chưa trừ diệt. Hoàng tổ mẫu không hỏi thế sự. Không biết ma thiên các sở tác sở vi. Đúng. Hoàng tổ mẫu có thể hỏi một chút những này con hát. Thái hậu lắc đầu. Tiểu Lý Tử, Lý Vân Triệu quay người. Mặt hướng Thái hậu, vả miệng, ầy, hô. Lý Vân Triệu thân hình như điện. Xuất hiện tại Mạc Ly bên người. Đưa tay một cái cương phong. Ba, một chưởng đánh vào Mạc Ly miệng bên trên. Mạc Ly không tránh không né. Miễn cưỡng ăn cái này một bàn tay. Khóe miệng chảy ra tiên huyết. Lý Vân Triệu một giây sau trở về vị trí cũ. Lưu Hoán nhướng mày, lại giận mà không dám nói gì. Thái hậu đánh người, người nào có ý kiến? Ly Phi, ngươi còn có lời gì muốn nói? Thái hậu nói ra, Mạc Ly hạ thấp người nói. Thiếp thân biết sai, là ngày thiếp thân tự mình đăng môn, cho Chiêu Nguyệt muội muội bồi tội. Cái này một bàn tay sau khi đánh xong, Mạc Ly trong mắt lóe lên một tia sát khí. Thoáng qua tức thì, nàng tiếp tục nói ra, hoàng tổ mẫu, liền hắn cũng được che chở sao. Nàng chỉ vào trên bầu trời kịch đấu lấy Minh Thế Nhân. Thái hậu ngẩng đầu, nhìn về phía không trung hai người. Chiêu Nguyệt vừa định muốn nói chuyện, Minh Thế Nhân cười ha ha nói, cũng không phải thần đô, còn nghĩ vây khốn lão tử. Suy nghĩ nhiều đi, hô, Ngũ Diệp pháp thân rơi xuống, Minh Thế Nhân hai tay nâng lên, trọng kích phía dưới, cả cá nhân chịu lực hạ xuống. Oanh, một tòa kiến trúc ầm vang sụp đổ, tóe lên cho bụi. Mạc Ly cười nói, ngươi trốn không được. Kia Ngũ Diệp pháp thân tiếp tục hạ lạc, cất cao giọng nói, ma thiên các Minh Thế Nhân không gì hơn cái này. Đền tội đi. Pháp thân ngưng tụ, nhất đạo kiếm cương xuất hiện trong lòng bàn tay. Hướng phía dưới lao xuống mà đi. Tại mặt khác một chỗ viện lạc bên trong. Động tĩnh khổng lồ cũng truyền tới. Đi qua nhìn một chút. Giang Ái Kiếm chờ không nổi. Hắn nhóm đi ra viện lạc thời điểm. Liền nhìn thấy thiên thượng hướng xuống công kích đại nội cao thủ. Hai tay cầm kiếm. Bao vây lấy hùng hậu kiếm cương. Chẳng lẽ là có thích khách? Giang Ái Kiếm nghi hoặc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.